Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1233, chương 1234, Phạm Thiên Hoàng oai. Hư không bên trong, kim đào tuôn ra, xé rách hư không, mà thái hư đế quân bên kia, một thanh trường thương có 102 cổ kim, ngang đánh tới, xuyên thủng nhật nguyệt tinh thần. Ung ung, đáng sợ uy thế trực tiếp bao phủ ở Phạm Thiên Hoàng. Cái này cường hãn vô cùng, dân bản địa tuyệt đối cường giả. Di Vong lão ma cùng Hạ Hoàng hai đại cự đầu cũng căn bản không có dừng chút nào nghỉ. Từng cái toàn bộ đều là thi triển ra mạnh nhất thần thông. Bị bao vây Phạm Thiên Hoàng thần sắc băng lãnh, mặt ngoài thân thể tử quang lượn lờ. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, từ tử quang tràn ngập tạo thành một cái áo giáp màu tím. Đúng chính là áo giáp. Từng cục trực tiếp đem Phạm Thiên Hoàng cho bảo vệ. Trong một sát na, công kích oanh sát mà chung. Diệp Lăng con người tức thì chấn động. Sâu hấp một hơi, vô số người hai mắt đều nhìn chòng chọc vào hư không trong chiến trường. Đều là chờ đợi lo lắng. Đó là cuối cùng chi chiến a. Tuyệt đối hai đại chủng tộc sinh tử, răng rác, hư không bên trong, Phạm Thiên Hoàng trên thân thể áo giáp, ầm ầm phá toái, vô số tiên đế từng tái thần sắc kích động, nhưng là sau một khắc, bọn họ tuy nhiên cũng trợn to hai mắt, không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt, Phạm Thiên Hoàng thân thể mặt ngoài áo giáp phá toái. Thái hư đế quân trường thương cùng tử khí thiên hoàng oanh sát ra kim đao. Hung hăng đánh vào thể phách của hắn bên trên. Nhưng là cái kia hai đại thần thông. Thậm chí ngay cả Phạm Thiên Hoàng phòng ngự đều không thể phá hỏng. Hắn đáng sợ khí lực lên. Chỉ xuất hiện 2 giờ bạch ấn. Là chói mắt như vậy. Để cho lòng người phát lạnh. Cho bổn tọa cút ngay. Phạm Thiên Hoàng hai cánh tay trực tiếp vươn, mà sau hướng bên người Thái Hư Đế Quân cùng tử khí Thiên Hoàng điên cuồng cuồng oanh đi. Cái kia bàn tay đáng sợ nắm chặt, từng luồng tử quang bão phi, như bính phát tia sáng, phóng lên cao, không được, mau lui lại. Thái Hư Đế Quân trừng lớn con mắt, thân thể dĩ nhiên vào giờ khắc này hư hóa xuống dưới. Phạm Thiên Hoàng nắm đấm trực tiếp đập cái khoảng không. Hư ảnh, Diệp Lăng tức thì ngẩn. Cái này Thái Hư Đế Quân, dĩ nhiên lĩnh ngộ quỷ dị nhất Thái Hư Thiên Đạo quy tắc. Trách không được có thể sáng lập hạ lớn như vậy thế lực. Thái Hư, đến cực hạn, thân thể du tẩu thiên địa. Chân thân hư huyễn, nhường căn bản không tìm được chân thân. Mà tử khí Thiên Hoàng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay một thân, kết quả bị Phạm Thiên Hoàng hung hãn oanh bay. Phốp, tử khí Thiên Hoàng thân thể như diều đứt dây một dạng, trực tiếp báo phi mà ra. Tiên huyết cuồng phún, liều mạng với hắn. Hạ Hoàng giống giận, bên người Di Vong lão ma cũng là nhãn thần nảy sinh ác độc. Thân trên, lên, từng luồng hắc vụ lượn quanh, rầm rầm hiu, bốn bóng người trực tiếp xông đi tới. Phạm Thiên Hoàng sát cơ giạt rào, nhãn thần truyền bá tràn một lành lạnh hàn quang. Bốn thằng nhãi con, muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi. Phạm Thiên Hoàng trở tay, một thanh cự chùy xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Lập tức xách động, đó chính là hư không vỡ vụn. Ngũ đại cự đầu trực tiếp vọt tới hư không bên trong. Điên cuồng chiến đấu, Diệp Lăng con ngươi băng lãnh. Lắc đầu, chiến đấu này, sợ rằng có thể bốn đại cự đầu thất bại kết thúc a. Phạm Thiên Hoàng thực lực quá mạnh mẽ, quả là nhanh muốn có thể so sánh với Tây Vương Mẫu. Tu vi này, vô hạn tiếp cận thánh nhân, mà Thái Hư Đế Quân các loại, chờ... Bốn đại cường giả cũng bất quá chỉ là cửu kiếp tiên đế trong tuyến 2. So với không trên, lên, Tây Vương Mẫu, nhưng là, ở Thất Tinh Cung di chỉ chung, vì sao thiên bảng trên lên không có những người này bài danh? Diệp Lăng lẩm bẩm nói, ấn đạo lý mà nói, bọn họ hẳn là đều là trên thiên bảng nổi bật người a. Nhưng là vì sao thiên bảng bên trong không tồn tại, nhưng ở đế vực rực rỡ hào quang? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lắc đầu, thực lực của hắn bây giờ quá yếu. Nguyên nhân như vậy căn bản không phải hắn có thể tùy thuộc. Thất tinh cung di chỉ, Diệp Lăng trong lòng rất rõ ràng. Xa xa không phải đơn giản như vậy a. Ngũ đại cự đầu lại bắt đầu chém giết. Những thứ khác cường giả tự nhiên cũng theo sát bên ngoài sau. Đế vực không lớn, cũng chính là một cái lớn lãnh thổ mà thôi. Từng cái thành trì tương liên, hợp thành như thế cái nhân vật khủng bố. Mà này lúc, mỗi một cái địa phương đều tràn đầy sát cơ, sinh mệnh điêu linh. Diệp Lăng tròng mắt đỏ lên, hắn thật rất muốn xông ra, nhưng là hắn rất rõ ràng, thực lực của hắn bây giờ, xông ra cũng không có chứng dùng. Lớn như vậy chiến đấu, một mình hắn lực lượng, một cái chẳng qua có thể so sánh với tứ kiếp tối đa ngũ kiếp tiên đế lực lượng. Liền một cái bọt sóng đều lật không nổi tới. Thực lực a, Diệp Lăng vô cùng bức thiết thực lực. Chứng kiến lần lượt nguy cơ, hắn chẳng bao giờ đối với thực lực như vậy bức thiết khát vọng quá. Ngoại giới, hư hóa trong thành, Hàn Cầm Hổ cả người tắm máu, cầm trong tay trường thương, mang theo Thái Hư Thiên Cung cường giả xanh xanh giết ra một con đường máu. Hắc Vân Đế Quân liền xông ra ngoài chi về sau, càng giống như là một đầu cực đói lang tể tử, điên cuồng chém giết. Những thành trì khác cũng đều sát cơ tứ phía, trong lúc nhất thời giết dân bản địa bộ tộc không ngừng lui lại. Hiện ra bại thế, nhưng là Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn hư không bên trong. Cái kia ngũ tôn che khuất bầu trời đáng sợ cường giả. Bọn họ chiến đấu, chung quy mới là trọng yếu nhất. Đột nhiên, nửa khoảng không bên trong, bốn bóng người điên cuồng ngã xuống lên, từng cái tiên huyết chảy như điên, mà Phạm Thiên Hoàng, tắc thì là cầm trong tay cự truy, giữ tợn cưa đệt đạp xuất hiện, cả người tiên huyết loang lổ, tuy nhiên lại mang cái này sát khí ngất trời, ta tộc nhân đế vực, ai cũng ngăn cản không được. Mấy người các ngươi nhãi con, hôm nay bắt đầu, theo này tiêu thất. Phạm Thiên Hoàng giữ tợn quay đầu, nhếch miệng cười, lập tức đi nhanh liền xông ra ngoài. Bốn đại cường giả bị hắn liều mạng thụ thương cho trực tiếp đánh bay. Từng cái hầu như cũng bị mất sức tái chiến. Xong, sở có người trong lòng đều là nghĩ như thế pháp. Một ngày bốn đại cường giả thất thủ, kia đối với đế vực mà nói, liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mà dân bản địa bộ tộc, tắc thì từng cái kích thích không gì sánh được, liều mạng phản kháng đứng lên, hô, cự chùy như giống như sao băng, hướng Thái Hư Đế Quân hung hăng ném tới, cự chùy phía khoảng không, thế không thể đỡ, tựa hồ giữa thiên địa, vạn vật không dám ngăn trở. Vừa mới đứng dậy Thái Hư Đế Quân thấy đây, tức thì trợn to hai mắt. Trường thương trong tay điên cuồng đâm một cái, bạch, thương nhọn như rồng, điên cuồng thời điểm mà ra, chỉ thấy lạnh như băng thương nhọn, hóa thành một đạo lưu quang, gắt gao đánh vào cự chùy phía trên, đinh đương, tức thì, văng lửa khắp nơi, Thái Hư Đế Quân thân thể liền lùi lại, lồng ngực không ngừng phập phồng, khuôn mặt sắc cương hồng, một ngụm máu tươi phun ra. Nhanh, nhanh liên thủ a, hoa, lại là một ngụm máu tươi. Thái Hư Đế Quân giống giận, cước bộ bỗng nhiên lôi kéo, nhưng là căn bản không đỡ được Phạm Thiên Hoàng thế tiến công. Còn lại tam đại cự đầu, từng cái cũng đều là cuống quýt vọt tới. Tuy nhiên lại chậm, Thái Hư Đế Quân thân thể, lồng ngực trực tiếp nổ lên một đoàn huyết vụ, trực tiếp rơi xuống. Nhóm các ngươi nên, Thái Hư Đế Quân rơi chi về sau, còn lại tam đại cự đầu, từng cái toàn bộ đều là rợn cả tóc gáy. Chết đi, hô, lại là một búa đánh ra, giống như sao băng pháo oanh mà ra. Hạ hoàng các loại, chờ, ba đại cường giả, từng cái toàn bộ đều là sắc mặt tái xanh. Nhưng là ở nơi này khẩn yếu quan đầu, một thanh rực rỡ trường kiếm, theo hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện, bong bong, trường kiếm sán lạn mạ vàng, một kiếm tuôn ra, kiếm quang tịch quyển, trực tiếp đem Phạm Thiên Hoàng đáng sợ thế tiến công, đánh bay đứng lên. Cái gì? Phạm Thiên Hoàng tức thì kinh hãi, trừng lớn con mắt, nhìn cái kia dần dần nứt ra hư không. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.